Người đàn ông của tôi chỉ được cái đẹp trai. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ chỗ không đợi Dư Tế Đan hiểu rõ tình huống lúc này, cánh cửa xe bên cạnh đã bị đóng chặt. Dư Tế Đan nâng tầm mắt, đèn đường cùng đèn xe chiếu xuống, cô có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình chê y mặt các đồng nghiệp. Có người đang cười, có người kinh ngạc cảm thán có, lại có vài người chỉ trỏ trỏ. Giống như tất cả mọi người biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có mỗi cô là vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc sau, cửa xe mở ra, Lý Minh Hưu ngồi vào. Anh không lập tức khởi động xe, mà cầm lấy tay Dư Tế Đan. Cô cảm thấy thật xa lạ. Mọi người, sự vật hết thảy đều xa lạ. Cô hơi giật giật mi mắt nhìn bàn tay bị anh nắm chặt chậm rãi dịch tới mặt anh. Anh đến tột cùng muốn làm gì? Anh đã nói rồi, Lý Minh Hưu kéo tay cô đặt lên môi tinh tế mà hôn mơ u bàn tay cô. Bỏ trốn, em và anh, Dư Tế Đan chớp chớp mắt, bỏ trốn, hai chữ tưởng chừng vô cùng đáng sợ này lại mang theo sự tươi đẹp vô cùng. Tựa như con người anh, đều mang lực hấp dẫn chí mạng. Lý trí nói với cô, phải cự tuyệt, sao cô có thể cùng một người đàn ông bỏ trốn đây? Đừng nói hiện tại chú thím của cô, Hứa Gia đều đang chờ cô cùng Hứa Nghi Nhiên đến. Nói đến Hứa Nghi Nhiên, nhưng ý nghĩ của cô lại bị một câu của Lý Minh Hưu kéo trở về. Đừng ở trước mặt anh tơ tưởng người khác, Dư Tế Đan, Lý Minh Hưu đã buông tay cô, khởi động xe, Dư Tế Đan nhìn về phía Lý Minh Hưu, anh tức giận sao, Lý Minh Hưu thở dài, vừa điều chỉnh kính xe vừa bất mãn nói. Em ở trước mắt anh không kiêng nể gì mà tơ tưởng người khác, em còn trông cậy anh có thể vui vẻ à, anh không nộ khí quy tiên đã là mạng lớn rồi. Dư Tế Đan chậm rãi cúi đầu, rõ ràng cô không có làm sai chuyện gì, nhưng bị Lý Minh Hưu nói xong, thế nhưng cô lại có chút hổ thẹn. Cô cũng không rõ vì sao hổ thẹn, loại cảm giác này thật giống như chuyện hot, thật giống như Hồng Hạnh Xuất Tường bị bắt gặp nha. Hồng Hạnh Xuất Tường, lúc bốn chữ này xuất hiện trong đầu, bản thân cô cũng bị ý nghĩ của chính mình dọa đến ngây người. Lý Minh Hưu cười như không cười mà nhìn Dư Tế Đan tự mình giãy giụa. Tâm tình của em lập tức từ tức giận bỗng chốc trở nên nhu tình. Cô càng giãy giụa chứng minh cô để ý anh, ánh mắt Lý Minh Hưu truyền từ Dư Tế Đan đến kính chiếu hậu. Qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy một chiếc xe cách đó không xa, chiếc xe đã từng chờ Dư Tế Đan. Tâm tình của anh càng thêm thoải mái. Dư Tế Đan không biết Lý Minh Hưu muốn mang cô đi nơi nào. Nhưng cô thấy kỹ thuật lái xe của Lý Minh Hưu rất thành thạo, vẫn không nhịn được hỏi. Xe này của anh à, không phải. Lý Minh Hưu đương nhiên phủ nhận. Dư Tế Đan nghi hoặc nhìn chằm chằm Lý Minh Hưu. Ước chừng 10 phút cô lại hỏi một lần nữa. Thật sự không phải của anh sao? Lý Minh Hưu, anh hối hận lúc trước ủng hộ cô tốt nghiệp ngành cảnh sát, càng hối hận khuyên cô thuận theo tâm ý của mình đi làm cảnh sát. Lúc đầu anh nên dùng biện pháp mạnh giữ cô ở nhà mà nuôi dưỡng, có lẽ cô sẽ nhất thời hận anh, nhưng so với hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống thế này vẫn đỡ hơn nhiều. Nhưng việc đã đến nước này, anh đành phải căng ra đầu. Thật sự không phải, Dư Tế Đan tiếp tục nhìn chằm chằm anh. Cô không cảm thấy cái nhìn chăm chú này có vấn đề gì, nhưng Lý Minh Hưu lại cảm thấy vấn đề quá lớn. Lại qua vài phút anh giờ khóc giờ cười mà liếc mắt nhìn cô một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Đan, nếu em không muốn chúng ta gây ra tai nạn ở vùng hoang vu là một đôi uyên ương đồng quy vô tận thì đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh chứ. Dư Tế Đan nhíu mày, ánh mắt tôi làm sao? Lý Minh Hưu, tôi nhìn anh thì thế nào? Muốn trách thì trách mặt anh lớn lên quá đẹp. Anh từ nhỏ đến lớn còn chưa quen bị người khác nhìn à, Lý Minh Hưu một bên nghiêm túc mà lái xe, một bên nhẹ nhàng cười nói. Tuy rằng em khen anh lớn lên đẹp trai làm cho anh rất vui, nhưng mà Đan Đan. Anh dừng một chút, em lại không phải người khác, Dư Tế Đan, cô một lần nữa cúi đầu. Mẹ nó, đầu và tim đều bị giá nó, đau, lời âu yếm tùy thời tùy chỗ mà dâng hiến thế này thật là muốn mạng già của cô. Không giở trò được, căn bản không thể giở trò được. Dư Tế Đan không hề nhìn Lý Minh Hưu, tuy rằng cô quả thật hoài nghi chiếc xe này là của Lý Minh Hưu, nhưng lý trí nói với cô không có khả năng. Nếu Lý Minh Hưu thật sự có tiền như thế, sao lại nghèo không xu dính túi như vậy, ngay cả củi gạo mắm muối tiền điện tiền nước điền ga mỗi tuần cô đều phải cho anh. Dư Tế Đan ngáp một cách chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà, anh tựa như không giống với biểu hiện bên ngoài, nếu không. Chiếc xe này có thể miễn cưỡng giải thích nhưng vụ. Tháng 8 tuyết bay, phải giải thích thế nào đây? Vấn đề một lần nữa lặp lại. Nếu anh thật sự có tiền, vì sao lại bị bỏ tù? Vì sao muốn gạt cô? Cô thật sự không tìm được lý do khiến Lý Minh Hưu phải lừa gạt cô. Chẳng phải thân phận kẻ có tiền càng dễ dàng đạt được tấm lòng của phụ nữ sao? cho dù cô không thích kẻ có tiền, nhưng cô mới nói cho Lý Minh Hiêu cách đây không lâu, anh không thể bắt đầu diễn kịch từ lúc bọn họ nhận thức. Suy đoán như thế, xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Dư Tế Đan chậm rãi ở trên y xe chìm vào mộng đẹp. Chờ đến khi tỉnh lại, cô đã rời khỏi xe, đang bị Lý Minh Hiêu ôm ngang trong ngực, không biết muốn ôm cô đi đến nơi nào. Này này này, Dư Tế Đan dãy dụa mở to mắt, ngay sau đó liền có thể cảm giác được anh áp mặt mình vào mặt cô. Cô hoàn toàn mở to mắt, trăng sáng sao thưa, ánh đèn rời rạc, đây là nơi nào, tiếng Lý Minh Hiêu trầm thấp vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Đói bụng không, à, Dư Tế Đan nằm trong ngực anh, thanh âm khàn khàn. Thật ra tôi, ăn no bụng, chúng ta lại ngủ. Lý Minh Hiêu nói, chúng ta, nhưng Dư Tế Đan cũng không có cảm giác có gì không đúng, ngược lại ngoan ngoãn mà trả lời. Được, nếu là trước kia, Dư Tế Đan khẳng định, trước đánh rồi nói sau, cô tuyệt đối không cho Lý Minh Hiêu cơ hội ôm cô đi khắp nơi như thế, không phải cô không có chân. Theo lời cô chính là cảnh sát nhân dân, còn ra thể thống gì. Chỉ là hiện giờ cô đã hoàn toàn, sa đọa ở nhà cô đã sớm bị Lý Minh Hiêu chiều hư, cũng không cảm thấy Lý Minh Hiêu ôm cô đi khắp nơi có vấn đề gì. Cô cực nhọc, cô mệt mỏi, vì thế Lý Minh Hiêu thay cô đi bộ, hoàn mỹ, cỡ nào. Cô ở trong cái ôm ấm áp của Lý Minh Hiêu, trong vô thức lại sắp ngủ rồi. Lý Minh Hiêu ôm Dư Tế Đan bước vào. Y Vân Sơn Trang, Y Vân Sơn Trang là một khách sạn suối nước nóng, bất luận thương vụ hội đàm hay là du lịch nghỉ phép, nơi này đều thích hợp. Nhân viên hai bên cổng lớn nhìn thấy Lý Minh Hiêu, đều không hẹn mà cùng cúi chào. Đúng vậy, chủ nhân tòa Sơn Trang này chính là Lý Minh Hiêu. Anh đã từng rất yêu thích mua các loại trang viên, sau khi anh bị bỏ tù, một bộ phận tài sản chê y danh nghĩa liền giao cho em trai cùng với em họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần lớn trang viên đều phân cho em trai Lý Đường Chu tạm quản. Lúc trước Bùi Hải Âm ở nước Mỹ đoạt nhiều giải thưởng, Lý Đường Chu mang Bùi Hải Âm đến trang viên ở Mỹ đó cũng là của Lý Minh Hiêu. Trang viên ở thành phố phụ cận giao cho em họ là Hạ Liên. Hạ Liên là điển hình của thiếu niên ăn chơi trác táng, tận hưởng lạc thú cuộc sống trước mắt, tiêu tiền như nước chảy, theo đuổi những thứ Toyota CSX, cồn, đua xe cá độ, nhảy bungee. Hạ Liên cũng giống như anh, cũng là một thương nhân thành công, đem trang viên của Minh Hiêu tạo ra giá trị thương mại. Tầng 1 khách sạn là suối nước nóng, tầng 2 là nhà hàng lẩu, tầng 3 là buffet hải sản, tầng 4 là nhà hàng cơm Tây. Lý Minh Hiêu không hỏi ý kiến Dư Tế Đan, đối với khẩu vị của cô anh rõ như lòng bàn tay. Lẩu cô không ăn được, chỉ ăn lẩu kiểu cũ như canh suông. Hải sản cô không ăn tôm, không ăn ốc, ăn cá cũng chỉ được một số loại. Tuy rằng ẩm thực Trung Hoa là mỹ thực khiến người ta lưu luyến, nhưng anh vẫn lựa chọn cơm Tây cho cô. Chê y tầng 4, khách hàng rất ít, mỗi góc đều tràn ngập mùi hương của hoa hồng, sân khấu chính có một nghệ sĩ mặc áo vest đen đang đánh dương cầm. Vừa rồi nửa tỉnh nửa mê cô có thể yên tâm thoải mái mà để Lý Minh Hiêu ôm cô, còn hiện tại. Anh tránh xa tôi một chút. Dư Tế Đan nhanh tay cắt bò bít tết, hành động hung tợn kia tựa như đang đem miếng bò thành anh mà chà đạp. Sao thế, Lý Minh Hiêu đem mặt đến càng gần, thiếu điều muốn cùng cô dán mặt vào nhau. Vừa rồi ngủ, thì đem anh thành nhân công khuân vác miễn phí, hiện tại tỉnh ngủ, có cơm ăn, thì quay đầu ghét bỏ. Muốn một chân đá văng anh hả? Tôi đâu biết anh đem tôi đến nơi này. Tôi còn tưởng rằng, Dư Tế Đan không thể tưởng tượng được Lý Minh Hiêu sẽ mang cô tới. Y Vân Sơn Trang, tiêu xài hoang phí, cô đã từng tới nơi này phá án, nghe nói chủ nhân nơi này là cậu ấm hào môn, tài sản bạc triệu, căn bản không thiếu tiền, khách sạn này chủ yếu là nơi cho hắn ta cùng bạn tốt ăn nhậu chơi bời, tắm suối nước nóng. Khách đến nghỉ dưỡng, du lịch, hắn căn bản không để trong bụng, cho nên chào giá chê y trời, như thể khiêu khích. Thích thì tới, không thì mau cút. Anh nhìn xem, phục vụ nơi này đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chúng ta, bị anh ôm vào, người khác nghĩ thế nào về tôi đây? Dư Tế Đan cực kỳ giận dỗi, cô tức Lý Minh Hiêu, càng giận chính mình, hiện giờ cô sắp bị Lý Minh Hiêu chiều hư, kéo dài như vậy không được, thế chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Thật mất mặt, Dư Tế Đan buông dao nĩa, hổ thẹn mà dùng chán không ngừng đập vào mặt bàn. Tôi làm mất hết mặt mũi cảnh sát rồi, nhưng cô chỉ đụng vài cái, lúc sau chán của cô đập vào không phải là mặt bàn, mà là một đồ vật mềm mại. Cô vừa nhìn liền thấy đúng là lòng bàn tay Lý Minh Hiêu. Thì ra anh sợ cô đập đầu bị đau, liền đưa tay chặn mặt bàn. Động tác này của anh đổi lấy càng nhiều ánh mắt cùng tiếng thì thầm nghị luận. Dư Tế Đan, thật là, còn có thể mất mặt hơn nữa sao? Lý Minh Hiêu nhẹ nhàng xoa xoa trán cô, lại cẩn thận thổi vài cái vào thái dương. Được rồi, không đau chúng ta ăn cơm đi. Vừa nói, anh cầm lấy dao nĩa giúp cô cắt bò bít tết, đút một miếng nhỏ cho cô. Dư Tễ Đan ở nhà bị Lý Minh Hưu đút đã quen, cô theo bản năng há miệng. Sau đó, biết vậy chẳng làm, hối tiếc không kịp, Lý Minh Hưu lại đút thêm một miếng, cười nói. Yên tâm, bọn họ không phải xem em đâu, là xem anh đây này. Dư Tễ Đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể thản nhiên mà nói ra lời xấu hổ như vậy được chứ? Cơm nước ầm ĩ cuối cùng cũng kết thúc, Dư Tễ Đan cự tuyệt đề nghị đi suối nước nóng, trực tiếp về phòng đi ngủ. Tuy rằng Lý Minh Hưu muốn đục nước béo cò chỉ thuê một gian phòng, nhưng bị hỏa nhãn kim tinh của Dư Tễ Đan phát hiện ra ý đồ, bóp chết từ trong trứng nước. Dư Tễ Đan nhìn di động rất nhiều lần, không có bất luận tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cuối cùng cô nhìn không được gọi điện thoại cho chú hai, thế nhưng đường dây bận. Đổi qua gọi cho Dư Giang Nguyệt vẫn như cũ, Dư Tễ Đan gãi gãi đầu. Bọn họ hẳn là không tức giận đến mức đem số điện thoại của cô liệt vào danh sách đen đâu nhỉ. Huống hồ, nếu chú hai có làm vậy thì Dư Giang Nguyệt cũng không thể nào. Cô thử lại vài lần, đều thất bại. Lý Minh Hưu ở bên cạnh nói một lời đánh thức người trong mộng. Có thể bên này tín hiệu không tốt lắm. Gần đây, Dư Tễ Đan đều cùng Lý Minh Hưu ngủ chê y một cái giường, ngủ một mình cô khó mà yên giấc. Thói quen lạ giường làm cô hơi khó ngủ, nhưng bởi vì gần đây phá án quá mệt mỏi cũng mơ mơ màng màng ngủ một đêm. Ngày hôm sau, Dư Tễ Đan trước sau như một dựa theo đồng hồ sinh học đúng giờ rời giường. Nhìn di động vẫn như cũ không có bất luận tin nhắn hay cuộc gọi nào. Đúng là có khả năng cao là tín hiệu có vấn đề. Tình huống hiện tại thật đúng là bỏ trốn thành công, cùng người nhà mất luôn liên lạc. Cô rời giường rửa mặt xong, mở cửa, liền thấy Lý Minh Hưu vẫn không nhúc nhích đứng ở ngoài. Anh đứng ở đây làm gì vậy? Sao không gõ cửa? Lý Minh Hưu cười khẽ kéo tay cô cầm chặt. Anh sợ quấy rầy em ngủ, nên ở bên ngoài chờ em ra. Dư Tễ Đan không nói gì, chỉ nhìn anh. Ở Y Vân Sơn Trang ăn cơm sáng xong, Lý Minh Hưu liền lái xe mang Dư Tễ Đan rời đi. Dư Tễ Đan lần này không hỏi Lý Minh Hưu muốn đi đâu, dù sao đi đâu đối với cô mà nói đều là nơi cô không biết, còn không bằng đi theo anh cho nhanh. Trải qua nửa giờ đi đường đèo, rốt cuộc cũng tới nơi. Dư Tễ Đan vừa xuống xe liền nhìn khắp nơi, nhưng cô nhìn thế nào cũng không hiểu Lý Minh Hưu đến tột cùng muốn mang cô tới đây làm cái gì. Lý Minh Hưu đỗ xe xong, sau đó đi tới dắt Dư Tễ Đan đi, không chờ cô mở lời, anh hỏi cô. Nhảy bungee không? Dư Tễ Đan mở to hai mắt. Nhảy bungee, Lý Minh Hưu vươn một cánh tay khác ôm lấy bả vai Tễ Đan, đem cả người cô ôm vào trong lòng ngực. Ở khoảng cách gần cô thấy mi mắt anh cong cong, em dám cùng anh nhảy bungee không? Nếu em không dám, hiện tại nói cho anh biết chúng ta dẹp đường hồi phủ cũng không bao giờ tới đây nữa. Dư Tễ Đan thẳng tắp mà nhìn vào mắt anh, hay cho Lý Minh Hưu, phép khích tướng dùng rất tốt nha. Biết rõ là anh là dùng phép khích tướng, nhưng Dư Tễ Đan vẫn tình nguyện mà sập bẫy. Ai nói tôi không dám, nhảy thì nhảy, Dư Tễ Đan nhắm mắt đưa chân, nói trước ai lâm trận bỏ chạy chính là một con chó nhỏ, nhất định phải học kêu vài tiếng. Lý Minh Hưu nở nụ cười, đi, Dư Tễ Đan tuy rằng mạnh miệng, nhưng khi thực sự đến đài nhảy bungee, nói trong lòng không sợ là nói dối. Nhảy bungee chính là trò vận mạo hiểm nhất trong các loại trò chơi mạo hiểm. Mà địa điểm này lại là nơi rừng thiêng nước độc, ở chênh vênh chê y một vách núi bên vực thẳng vươn ra một cầu nhảy. Nhân viên công tác giúp Dư Tễ Đan đeo các loại dây bảo hộ vì an toàn, eo, đùi, mắt cá chân đều bị cột tầng tầng lớp lớp. Tóc ngắn theo gió to nơi khe núi bay loạn, cô thăm dò nhìn xuống dưới vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con sông chậm rãi chảy xuôi, hai bên bờ sông nhỏ hoa dại đủ mọi màu sắc. Theo hướng sông nhìn ra phương xa, những dãy núi cao ngất trong mây nối tiếp nhau, mà chê y núi là rừng phong mênh y gờ. Lá phong nhuộm đỏ một mảnh trời, như ngọn lửa giữa núi rừng trùng điệp, ngay cả mây chê y cao, nước sông bên dưới cũng bị nhuộm màu đỏ rực. Thu hồi tầm mắt từ mặt sông nhìn lên, đối diện đài nhảy bungee, bên trong vách đá hình thù kỳ quái nở rộ một loại hoa dại màu trắng. Không biết vì sao, có lẽ vì loài hoa kia, Dư Tễ Đan lại cảm thấy nhảy bungee cũng không hẳn là trò vận động mạo hiểm nữa, càng giống một việc lãng mạn hơn. Ánh mắt cô vừa chuyển thì phát hiện thời điểm cô đang nhìn khung cảnh xung quanh, Lý Minh Hưu vẫn luôn nhìn cô. Lý Minh Hưu xoa xoa tay cô, muốn làm cô giảm bớt sự khẩn trương. Hai người chúng ta cùng nhau nhảy, như vậy em sẽ không sợ hãi. Nhân viên thật sự biết phá không khí chen vào giải thích. Hai người nhảy, gọi là nhảy bungee tình nhân, nếu một người chưa từng nhảy, một người đã có kinh nghiệm nhảy bungee mà nói, xác thật thích hợp nhảy tình nhân, ít nhất tâm lý sợ hãi sẽ rơi ít hơn rất nhiều. Dư Tế Đan nuốt nuốt nước miếng. Nhảy bungee tình nhân, cô sắp cùng Lý Minh Hưu nhảy bungee tình nhân. Cô lại trộm nhìn Lý Minh Hưu một chút, thật khó hình dung hiện tại tâm trạng của cô là gì. Không khẩn trương, cũng không sợ hãi, dường như còn có một chút chờ mong. Nhân viên nói qua với Dư Tế Đan về những việc cần chú ý cùng tư thế trong không trung. Nhưng lúc giảng đến vấn đề tư thế, Lý Minh Hưu lại ghé bên tai cô nói một câu. Em chỉ cần ôm chặt anh là được. Sau đó, Lý Minh Hưu đem Dư Tế Đan kéo vào trong khuỷu tay, chặt chẽ ôm cô. Hai người đứng chê y cầu nhảy. Nhân viên chuẩn bị ổn thỏa, đếm ngược. 3, Lý Minh Hưu ở bên tai cô hỏi. Sợ sao? 2, mặt Tế Đan ở hõm vai anh cọ cọ. Lý Minh Hưu biết cô lắc đầu. 1, Dư Tế Đan cảm giác được tim mình mãnh liệt mà đập từng hồi. Nhảy, cách chương.